không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Sương Mù Càng. 8. Đến tột cùng, sao lại thế này? Xét một đồng tử rụt rụt, kén dò xét vì cái gì sẽ ra loại này sai? Dựa theo trước mắt trạng huống tới xem, kia con khách thuyền sẽ tao ngộ tượng trưng tử vong trên biển gió lốc là nhất định. Nhưng kén cung cấp manh mối, lại đích xác đưa bọn họ một đường chỉ dẫn tới rồi kia con thuyền thượng, ở kén trình tự già. Thiết, đảo cũng không xem như làm lỗi. Lăng Tố xoa xoa cổ, hắn nhìn lướt qua rét một trong tay vẫn nắm chặt vài vụn điều, giơ tay ở không trung trống rỗng cắt hạ. Mấy người trước mặt liền xuất hiện một mảnh giả thuyết lưu động bãi biển, loại này giả thuyết hình ảnh chỉ có bọn họ này đó đi vào giấc mộng giả mới có thể nhìn đến. Tửu quán chung những người khác còn hãm ở bởi vì này nổ mạnh tính tin tức mà sinh ra khiếp sợ hoàng loạn chung, đã không có gì người có tâm tư chú ý nơi này động tĩnh, vẫn là từ đầu nói về tương đối hảo. Lăng Tố tùy tay dựng khởi bất đồng kiến trúc hình dáng, ngẩng đầu hỏi Z1, ngươi xem qua Hải Thị thật lâu sao? Z1 cau mày, trầm mặc gật đầu, tuy rằng Lăng Tố sở chọn dùng phong cách thập phần qua loa trừu tượng, nhưng cũng không khó phân biệt nhận ra. Hắn đang ở dựng đúng là mộng vực chung này tòa cảng, đang ở trong đó khi còn khó có thể phát hiện. Chờ đến Lăng Tố đem toàn bộ ý thức lưu xa bàn dần dần dựng hoàn thành, Z1 ngồi ở chính mình thị giác hạ xem qua đi khi, bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, đây là chúng ta thượng một lần ngồi thuyền rời đi thời điểm. Đến kia tòa trấn nhỏ, Lăng Tố gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, một thốc ngọn lửa sau khi lửa tắt, hải một khác đầu liền hiện ra cùng này tòa cảng tương đồng bóng dáng, ngay sau đó. Hắn lại dùng một loại nhi đồng giản nét bút phong cách tùy tiện bôi vài cái. Bổ thượng thế giới hiện thực trời xanh mây trắng, cao ốc building, đường cái thượng tiểu ô tô sáng vài cái đèn sau. Tích tích ấn loa, chính mình chạy lên, Z1 mới từ trừu tượng phái Hải Thị thật lâu thu hồi tâm thần. Đã bị ô tô tổng động viên cùng khoản trôi đi phim hoạt họa tiểu ô tô phun vẻ mặt khói xe, hắn nhìn trước mắt đủ để tạo thành nào đó tinh thần ô nhiễm hỗn hợp phong cách. Tâm tình có điểm phức tạp, Lăng đội, bằng không ngươi trực tiếp giảng, không họa sơ đồ kỳ thật cũng đừng ngắt lời. Thôi miên sư chính xem đến nhập thần, đè lại Z1, chuyên tâm xem, ngồi ở đối diện. Đồng dạng xem đến hết sức chuyên chú Trang Điệt cũng thu hồi tầm mắt, nghiêm túc mà khiển trách tới ngẩng đầu nhìn về phía Z1. Lăng Tố tựa lưng vào ghế ngồi, cười cười, liền đến chính đề, hắn bắt hạ cái kia phong cách không rõ sơ đồ, làm nó chậm rãi xoay tròn lên, cuối cùng xúc thành thích hợp lớn nhỏ, dừng ở mấy người trung gian cái bàn kia thượng, nếu nói cứng rắn đá, xi măng cùng nhựa đường mặt đường là chúng ta nơi hiện thực vật chất thế giới, mà hải dương là khổng lồ tiềm thức thế giới. Lăng Tố nói, như vậy mềm xốp bờ cát, chính là mộng vực nơi địa phương, bình thường cảnh trong mơ là không có biên giới. Bởi vì chúng nó liền phiêu phù ở tiềm thức hải dương chung, ngươi không có biện pháp ở một mảnh hải dương tìm được thủy cùng thủy chi gian rõ ràng giới hạn. Lăng Tố điểm điểm bờ cát. Nhưng nếu là thủy triều lúc sau, nước biển mạn tới rồi nơi này, vậy không nhất định, duy nhất phong cách độ cao mô phỏng sóng biển đánh ra đá ngầm, phát ra như là phá lệ xa xôi tiếng gầm rú. Nước biển đuổi theo Lăng Tố ngón tay hướng về phía trước mạn dũng, tựa hồ còn có thể chạm vào một chút chân thật bắn khởi bọt nước. Z1 lau mặt thượng nước mưa, đóng lại cửa sổ, hắn ngồi thẳng điềm, nhìn giả thuyết hình ảnh chung trên bờ cát lưu lại một đám tiểu vũng nước. Này đó chính là mộng vực. Z1 mơ hồ lý giải Lăng Tố ý tứ. Cái gọi là mộng vực, kỳ thật chính là ở nhất tới gần hiện thực địa phương mắc cạn mộng. Bọn họ trở nên càng ngày càng nhiều, là bởi vì tiềm thức hải dương đang ở thủy triều, phi thường chuẩn xác. Lăng Tố gật gật đầu. Ở cảnh trong mơ phát sinh dị biến tiền tam tháng, thăm dò đến nội dung cũng chỉ có nhiều như vậy. Từ từ, thôi miên sư sửng sốt, cảnh trong mơ không phải tổng cộng chỉ dị biến hơn 3 tháng sao? Z1 nhìn Lăng Tố sau một lúc lâu, mới thu hồi tầm mắt. Đối Thôi Miên Sư giải thích nói, đó là trong hiện thực thời gian lưu. Lăng đội nói chính là kén tính giờ phương thức ở có quan hệ khai hoang giả giới thiệu chung. Đã từng nhắc tới quá, vì lớn nhất hạn độ tranh thủ đến cũng đủ thời gian tới ứng đối mộng vực biến dị. Kén bên trong cơ sở thời gian tốc độ chảy cùng hiện thực phần trăm bị điều chỉnh vì 10:1 mà có. Chút mấu chốt bộ môn thời gian tốc độ chảy tắc bị điều chỉnh đến càng chậm. Tỷ như kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ môn, trước mắt đã bị điều chỉnh vì 40:1, cho nên mới có thể ở như vậy đoạn thời gian nội. Lấy cơ hồ không có khả năng siêu hiệu suất cao khai phá ra nhiều như vậy tân công năng, thế giới. Hiện thực hơn 3 tháng. Ở kén, chung ít nhất đã qua đi gần 3 năm thời gian, Z1 đã bắt đầu đối Lăng Tố thân phận sinh ra. Nghi hoặc, nhưng do dự sau một hồi, vẫn là không có hỏi nhiều. Lăng đội, thỉnh tiếp tục nói, sao lại có tân phát hiện sao? Đúng vậy, Lăng Tố nói, khi đó đối khai hoang giả yêu cầu, chính là đi được càng xa càng tốt. 3 tháng sau, đi được xa nhất một nhóm người ở hải đối diện, cũng phát hiện một mảnh bãi biển, kia phiến bãi biển thoạt nhìn cùng hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí giống như là về tới hiện thực. Thế cho nên ở lúc ban đầu nghiên cứu chung, thậm chí còn xuất hiện tiềm thức thế giới rốt cuộc có phải hay không cái cầu, linh tinh sai lầm. Thảo luận phương hướng, nhưng không bao lâu, kia phê cho rằng về tới hiện thực khai hoang giả liền đã nhận ra khác thường, tuy rằng tìm không ra bất luận cái gì minh xác vấn đề, nhưng nơi này hết thảy đều có loại nói không nên lời biệt nữ cùng cổ quái, quên ở ngăn kéo trong. Một góc đồ vật chuyển thiên liền sẽ hoàn toàn không thấy. Phát xuống dưới văn kiện chỉ cần không bị chú ý tới. Qua không bao lâu chữ viết liền sẽ dần dần biến mất. Văn phòng phối màu rõ ràng là lam thêm bạch, lờ đãng trong nháy mắt, rồi lại phảng phất biến thành màu đen cùng kim sắc. Thẳng đến có một ngày, bọn họ hoảng sợ phát hiện, ngày thường nhất trầm mặc, nhất không chớp mắt, tồn tại cảm yếu nhất cái kia đồng sự. Trên mặt ngũ quan biến mất, đồng sự chính mình đối chuyện này không hề phát hiện. Vẫn như cũ bình thường công tác, bình thường đi làm tan tầm, chỉ là gương mặt hoàn toàn biến thành mơ hồ một mảnh, thế giới kia, nguyên lý. Liền có điểm như là một hồi phát sinh ở tiềm thức thế giới hải thị thận lâu. Cho nên chúng ta cũng kêu nó thận cảnh, Lăng Tố giới thiệu nói. Nó từ sở hữu đã từng tồn tại quá, có tự mình ý thức thân thể tư duy hoạt động sở cấu thành. Đơn giản đánh cái cách khác, Lăng Tố ý bảo trên bàn rượu gin. Các ngươi cảm thấy nó là cái gì hương vị? Thực cổ quái, hẳn là bỏ thêm không ít hương liệu. Không quá thích, có loại thực đặc biệt thanh hương. Thực ngon miệng, có điểm hồi ngọt cay. Lăng Tố dương hạ mi, nhìn về phía theo vào tới xem náo nhiệt tiểu quyển mao. Xoa xoa trang điệt đầu. Khi nào uống? Vừa rồi, Lăng Tố giao phẫu thuật nhận dính chút rượu. Trang điệt không nhịn xuống nếm nếm. Lập tức mất đi đối rượu hứng thú. Phi thường khó uống. Hẳn là làm vô cồn rượu cốc tai công chiếm sở hữu tử quán. Lăng Tố nhịn không được cười khẽ ra tới. Thâm chấp nhận gật đầu. Uống rượu có hại khỏe mạnh, rất có đạo lý, vừa nói. Hắn đã lại điều ra một ly không chứa cồn thạch lựu Mojito. Đem hai mảnh xanh biếc bạc hà diệp phóng đi lên làm điểm xuyết. Nhẹ nhàng đẩy đến trang điệt trước mặt ở thận cành. Này ly tiệc rượu hỗn hợp mọi người đối nó cái nhìn. Mỗi cái nhấm nháp người đều có thể đồng thời cảm nhận được Lăng Tố ý bảo hạ. Lại cổ quái lại ngon miệng. Lại thanh hương lại ngọt lại cay, nếu có 10 cái người uống qua này ly rượu. Bên trong 9 người đều cảm thấy nó khổ. Ở thế giới kia, nó chính là 90% cay đắng, Z1. Chỉ có đương tiếp xúc đến hoàn toàn tương bội nhận chi. Hơn nữa theo ở thế giới kia, chung dừng lại thời gian càng ngày càng trường. Loại này không thoải mái tích lũy đến càng ngày càng nhiều. Mới có thể sinh ra như ngạnh ở hầu dị thường cảm. Cũng bắt đầu hoài nghi chính mình nơi đến tột cùng có phải hay không chân thật thế giới, cùng ở trong mộng ngủ, giống nhau. Nó bản chất đồng dạng là từ tiềm thức hải dương thượng sai rồi ngạn. Vào nhầm đối diện thế giới kia. Hơn nữa hơn phân nửa liền ở tửu quán. Trang Điệt gật gật đầu. Chỉ cần chúng ta tiếp tục điều tra, liền còn sẽ có mặt khác phát hiện. Nếu cái này mộng vực không có mặt khác xuất khẩu, bọn họ cũng chỉ dư lại hai lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn lưu tại nơi này, hoặc là đi cái kia tuyệt đối không thể bị người quên mất thế giới. Dần dần, bọn họ bởi vì bị hoàn toàn quên đi, liền chính bọn họ cũng đã quên chính mình mà mất đi ở thế giới kia vật dẫn, biến thành một đoàn du đãng hắc ảnh, chỉ còn lại có cảm xúc bản thân, lại tự động khâu ở bên nhau. Thân thân cánh tay đặng duỗi chân nhảy dựng lên khi, que diêm người đã tới rồi đối diện thế giới, đó là một cái hoàn toàn từ nhận chi quyết định thế giới. Lương phẩm khả năng sẽ bị chồng chất thấp kém, hiểu lầm biến thành thật sự rác rưởi. Nguyên bản có khuyết tật đồ vật, cũng có thể sẽ bởi vì bị coi như tinh phẩm tới quý trọng, mà thật sự đền bù nguyên bản khuyết điểm, Lăng Tố nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, nhằm vào loại này sắp bị phong tỏa phiêu lưu mộng vực, nó tự động thăm dò trình tự giả thiết mục tiêu là tìm kiếm trong đó xuất khẩu. Là như thế này sao? Đây là máy móc cùng người khác nhau, Lăng Tố cười cười. Giơ tay đem trên mặt bàn giả thuyết hình ảnh huy tịnh, Thôi Miên Sư cùng Z1 nghe vậy đều là sửng. Sốt, Thôi Miên Sư tưởng tượng hạ cái loại này khẩu vị, nhịn không được dùng mình một cái, lắc lắc đầu, vẫn là tính, Z1 sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Nói như vậy, chúng ta không phải bị nhốt ở chỗ này sao? Những cái đó vũng nước không có biến mất, bọn họ có kết thành trong sáng phù băng, có bị ô nhiễm sau hình thành mạch nước ngầm, có lôi cuốn ở trên bờ cát ngoài ý muốn nhặt hoạch cát sỏi, ở không bờ bến trong nước biển chìm nổi, kia đầu khách thuyền rủi do thời điểm. Mộng chủ cũng không có cùng khách thuyền cùng nhau táng thân ở gió lốc, hắn nhất định còn đãi ở trên bờ. Thôi Miên Sư nhìn về phía Lăng Tố. Ta đã hiểu, đây là đi vào người ở lúc ban đầu kia đoạn thời gian. Ngược lại sẽ không nhận thấy được khác thường nguyên nhân. Máy móc là tuyệt đối khách quan. Không có, nhận chi, khái niệm. Tự nhiên cũng vô pháp phân chia ra thế giới kia cùng bọn họ nơi thế giới hiện thực có cái gì bất đồng, bởi vì đã phiêu đến quá xa. Này phiến tiếp nhận nó bờ cát, đã không phải trong hiện thực chân chính sẽ lưu lại dấu chân kia một mảnh, bị quên đồ vật sẽ biến mất, bởi vì nó đã không ở lực chú ý trong phạm vi. Bị quên người cùng sự cũng giống nhau, Z1 nhìn trên mặt bàn giả thuyết xa bàn. Thủy triều nước biển đã đem lưu tại trên bờ cát vũng nước hoàn toàn bao phủ, chúng ta phía trước. Hợp tác xử lý quá một giấc mộng vực. Thôi Miên Sư hảo tâm nhắc nhở hắn. Thượng một cái theo chân bọn họ làm trái lại. Hiện tại còn ở thư phòng làm tổng vệ sinh đâu, Trang Điệt đem chính mình kia ly đặc điều thạch lựu Mojito uống xong, đứng lên, sửa sang lại hạ cổ tay áo. Hiện tại bắt đầu, các tiên sinh. Chúng ta tới một lần nữa, phá giải trận này mộng đi, lại có thiên phú bắt chước năng lực. Cũng không có khả năng đồng thời bắt chước ra nhiều người như vậy kịch liệt đối thoại cùng hỗn loạn. Hành động, cho nên nói, ở ngủ trong mộng lại lần nữa ngủ, cùng ở tử vong trong mộng tao ngộ tử vong. Chân thật tính chất kỳ thật cũng là nhất trí, này chỉ là một người lâm chung trước làm một hồi dài. Dòng mộng, trận này mộng còn không có tới kịp kết thúc. Liền bởi vì mộng chủ mất đi, dư lại ngưng lại trong đó không kịp tiêu tán chấp niệm, chỉ có thể vĩnh viễn như vậy trôi nổi đi xuống. Hai người liếc nhau, vẫn là Z1 trước phản ứng lại đây. Đúng vậy, chúng ta có thể tìm manh mối. Z1 tận lực khống chế được cảm xúc, ngồi xuống nói, ở cái này thời gian điểm, mộng chủ ít nhất vẫn là tồn tại. Nếu một cái nguyên bản thực không tồi người, có 1000 cá nhân bởi vì nào đó sai lầm lời đồn đãi cho rằng hắn là cái ích kỷ ác đồ. Ở thế giới kia, hắn chính là 1000 phân ích kỷ, nhận định cùng một phần dưới tình huống như vậy vô cùng nhỏ. Bé tự mình nhận chi, hắn tưởng cấp Trang Điệt kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút trước mắt có quan. Hệ gần chết mộng vực nghiên cứu, còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Thôi Miên Sư vặn bả vai ấn trở về. Ngồi xong. Người muốn cũng đủ kiên định mà đi theo bọn họ hỗn, nhưng kén chỉ cấp ra một loại giải pháp, hắn kia mấy cái đồng đội đều còn ở cái kia bị gọi thận cảnh trong thế giới. Z1 chỉ là bởi vì trùng hợp nhận được cùng cái nhiệm vụ, cho nên lại về tới này phiến gần chết mộng vực chung. Đây là gần chết mộng vực bình thường dưới tình huống. Chỉ cần lại từ trong biển trở lại vừa rồi xuất phát địa phương, liền về tới hiện thực. Nhưng nếu đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn vừa mới ý thức được điểm này. Hoắc mắt đứng lên, nếu mộng chủ ở trên thuyền, liền không khả năng có một đoạn này rủi ro sau trên bờ ký ức. Bởi vì đây là một hồi gần chết mộng vực, nhìn đến khách thuyền rủi ro tin tức sau, Z1 cũng tự nhiên mà vậy đem này hai người liên hệ lên. Thế cho nên xem nhẹ chuyện này, mỗi người trong mắt thế giới. Nguyên bản chính là từ chính mình nhận chi cấu thành kia kỳ thật là một loại tương đương chủ quan. Cái nhìn, nơi phát ra với tự thân thị giác, tính cách, lập trường cùng sở trải qua quá hết thảy, nếu bọn họ hiện tại còn đãi ở tử quán. Rõ ràng mà nghe được mọi người bởi vì này tin tức mà hoảng loạn nói chuyện với nhau. Nhìn đến ngoài cửa sổ có người vội vàng bôn tẩu, không ngừng hỏi thăm tình huống, đã nói lên ở đương sự trong trí nhớ. Ít nhất mình xác có một đoạn này trải qua, nếu tìm được rồi vấn đề. Nghĩ cách giải quyết vấn đề là được, Lăng Tố mới vừa họa ra que diêm người bước tiểu tay ngắn chân. Ngắn nhỏ, từ bờ cát đi vào trong biển. Đảo mắt đã bị đông cứng ở một mảnh phù băng, nhưng bọn họ nơi cái này mộng vực. Đã không có bất luận cái gì độc lập ý thức tồn tại, nay cùng tàu ngầm lần đó không giống nhau. Kia phiến mộng vực chung còn vây thuyền trưởng cùng thuyền viên linh hồn. Chỉ cần thuyền trưởng lựa chọn khôi phục thanh tình, liền có năng lực cởi bỏ mộng vực, đem vây ở trong đó người đưa về chân chính hiện thực, trang điệt nhéo cái kia que diêm người. Một lần nữa đặt ở cứng rắn nhựa đường đường cái thượng. Liền đem này coi như một cái bình thường gần chết mộng vực. Tìm được mộng chủ lưu lại tới chấp niệm, nghĩ cách giúp hắn cởi bỏ thì tốt rồi, cho nên muốn dựa chính chúng ta tới tìm ra mặt khác giải. Pháp nói hồi kén ra vấn đề, Z1 nghe được cứng họng. Hắn trầm mặc vài giây, vẫn là cười khổ nói. Trang tiên sinh, người khả năng không quá hiểu biết. Lăng Tố dùng tay giúp nó phẩy phẩy phong. Làm này phiến phù băng phiêu hướng hải dương đối diện thế giới, thôi miên sư đã rất có kinh nghiệm. Nhìn về phía trang điệt, các ngươi có cái gì ý nghĩ? Nếu mộng chủ đã tao ngộ tai nạn trên biển, thôi miên sư nhịn không được cảm khái nói. Ở trình tự giải toán bên trong, nhưng không có biện pháp đem chủ quan nhận chi này hạng nhất đều suy xét đi vào. Đối với này đó khả năng có cao nguy đặc tính, lại vô pháp thông qua trình tự dập nát gần chết mộng vực. Kén, hành động logic là từ trình tự quyết định, đem toàn bộ mộng vực hoàn toàn số liệu hóa, thông qua rộng lượng tính toán. Tìm ra đi thông xuất khẩu ngắn nhất đường nhỏ, Lăng Tố cấp trên bàn giả thuyết hình ảnh thêm mấy cái. Que diêm người. Đúng vậy, trừ phi nhận chi phát sinh xung đột theo phù băng cuối cùng xúc ngạn tan rã. Que diêm người cũng cùng nhau hòa tan ở đối diện kia phiến trên bờ cát. Biến thành mấy cây màu đen tiểu côn, thôi miên sư nhanh chóng mất đi đối thế giới kia hứng thú. Nhưng xuất phát từ chuyên nghiệp bản năng, vẫn là suy một ra ba mà lý giải Lăng Tố ý tứ. Mỗi người nhận chi, đều là tạo thành thế giới kia một bộ phận, khi chúng ta nhìn đến nguyên bản liền phù hợp chính mình. Nhận chi bộ phận khi, bất luận kẻ nào đều rất khó sinh ra, không thích hợp cảm giác. Ngược lại sẽ cảm thấy hết thảy đều trở nên thoải mái rất nhiều, đúng vậy. Z1 cũng đi theo phản ứng. Lại đây, nói như vậy. Nó đích xác tìm được rồi xuất khẩu, ai nói mộng chủ thượng kia con thuyền? Trang Điệt hỏi, nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh di đến. Quan, võng, như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. Hết chương.